Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, Tuyết Dương cùng sự kiện. 1. Vương Dung ngớ ngẩn, không sai, mỗi một người vận mệnh đều là mình quyết định. Hứa Khinh Cầm tuy rằng cùng hắn không giống nhau, cũng không biết tương lai chuyện sẽ xảy ra, nhưng tất cả vừa vặn làm cho nàng nói trúng rồi. Bất luận có hay không có chính mình, vị hoàng tử kia kết cục kỳ thực đều là giống nhau. So sánh với đó, bất luận mình làm cái gì, kỳ thực đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Lại như Hứa Khinh Cầm nói như vậy, vận mệnh là do tự quyết định. Ha ha, được rồi, không nói chuyện này, vẫn là tâm sự Tây Vực đi. Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Mặt khác, cái kia đột quyết mã thương hốt lỗ giá cách ta cũng hy vọng giao cho ngươi tới xử lý. Chúng ta vừa hoàn thành nhóm đầu tiên, đến tiếp sau còn có mấy tốp chiến mã giao dịch. Mặt khác, thân độc Hyderabad cũng thay ta xử lý một chút. Cương thiết thành bạc cũng tốn thất thất bát bát gần đủ rồi. Hiện tại chỉ có thể là từ chiến mã còn có cái khác phương diện nghĩ biện pháp. Vương Sung nói, ha ha, kỳ thực xa không có phiền phức như vậy. Nếu như ngươi thiếu tiền lời, đem tam giác chỗ hồng trên tòa kia cương thiết thành bán cho quốc gia là tốt rồi. Hoặc là, ở lân cận vị trí tái kiến một tòa cương thiết thành, đem tòa thành kia bán cho triều đình. Bây giờ cương thiết thành kiến tạo kỹ thuật chỉ có ngươi mới nắm giữ. Hơn nữa nếu có thể ở trên cao nguyên thành lập căn cứ, đem ô tư tạng người ngăn cản ở ngoài, như vậy mặc kệ bao nhiêu tiền, ta tin tưởng trên triều đình chư vị đại nhân cùng với hộ bộ cùng lại bộ cũng là nhất định vui với. Bỏ tiền mua lại, Hứa Khinh Cầm tươi sáng cười một tiếng nói. Trên nét mặt tự có một loại biến nặng thành nhẹ nhàng. Thành thạo điêu luyện, làm người tin phục sức mạnh. Tựa hồ phía trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó nàng như thế. Mua thành chi, Vương Sung trong mắt sáng ngời. Đột ngột quay đầu lại, mặc dù biết Hứa Khinh Cầm đời sau là danh vang rền thiên hạ hậu cần nữ vương. Thế nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới. Của nàng não động lớn như vậy, lại có thể nghĩ đến biện pháp như thế. Ở đại đường, bởi phương pháp kiến trúc lạc hậu, một tòa thành trì kiến thiết thường thường tốn thời gian mất công sức. Ở tiêu tốn giá cả to lớn phía sau, thường thường còn chỉ có kỳ biểu. So sánh với đó, Vương Sung cương thiết thành nhìn như tiêu hao to lớn. Thế nhưng cùng đồng dạng diện tích thành trì so với, bởi tiết kiệm đại lượng giờ công, trái lại tiết kiệm rất nhiều. Quan trọng nhất là, cương thiết thành chiến tranh phòng ngự công năng, là bất kỳ thành trì đều không cách nào so sánh. Này vừa vặn là trong triều đình chư vị đại nhân trong lý tưởng cần nhất. Kỳ thực không chỉ là như vậy, người đã có thể cùng thân độc người đàm phán, thành vì bọn họ ở trung thổ độc nhất doanh nghiệp đại lý. Vậy tại sao không thể đem đồng dạng đồ vật dùng ở của ngươi cương thiết thành trên? Mà nếu như ngươi lo lắng bọn họ học đi của ngươi cương thiết thành kỹ thuật, cũng hoàn toàn có thể đang xây thành phía sau, đem cả tòa thành trì tường thành dùng sắt lỏng đúc, hàn thành một thể, lại đem bản vẽ thiêu hủy là được rồi. Tây vực người xa không có người Hán như vậy thông minh khéo léo. Coi như được bản vẽ cũng không nhất định sẽ dùng. Hơn nữa không có khổng lồ như vậy sắt thép sản lượng chống đỡ. Tương tự biết rồi bí mật cũng vô dụng. Hứa Khinh Cầm gấu quần vẫy nhẹ. Từ chỗ ngồi đứng lên. Chậm rãi đi tới Vương Sung phía sau. Trong con người xinh đẹp của nàng ánh sáng lưu chuyển. Để lộ ra vô cùng thông minh cùng trí tuệ. Càng có một loại thấy rõ hết thảy thâm thúy. Ngoặc kép, thế nhưng, Tây vực không giống nhau, chỗ này cằn cỗi, rất nhiều nơi đều là nham thạch, của ngươi cương thiết thành ở đây có rất lớn công dụng. Mặt khác Tây vực các nước phi thường giàu có, các loại bảo thạch, trân châu, mã não nhiều vô số kể, mặc kệ ngươi định giá bao nhiêu, ta tin tưởng bọn hắn đều là sẽ mua. Không chỉ như vậy, Cần Cương Thiết Thành không chỉ là Tây vực các nước, tương tự còn bao gồm Thân Độc. Hàng hóa giao dịch cũng không phải là nhất định phải dùng hoàng kim. Ngươi thay bọn họ xây một tòa Cương Thiết Thành, đem đổi lấy Hyderabad Uzi thép, cũng hoàn toàn có thể. Hơn nữa ta tin tưởng bọn hắn cũng không phải thường nhạc ở tiếp thu. Dù sao, ta nghe nói Thân Độc nhưng là thường thường chịu đến cái khác các nước công kích. Như vậy các ngươi giao dịch cũng có thể càng thêm lâu dài. Ha ha, được, quả nhiên không hổ là chúng ta Đại Đường tài nữ, tương lai hậu cần nữ hoàng. Tất cả liền giao cho ngươi để làm việc đi. Vương Dung nhìn Hứa Khinh Cầm, trong mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Thời gian chậm rãi qua đi, kinh sư bên trong phát sinh cái kia tất cả, ngoại trừ Vương Dung cùng Tống Vương ở ngoài, cái khác căn bản không người hiểu rõ. Mấy ngày phía sau, màn đêm lúc, Hoàng Cung Tây Môn, một bóng người loạng choạng, đi lại tập tễnh, mang theo vài phần men say. Từ trong hoàng cung đi ra, thân ảnh cao gầy bị phía sau đèn lồng chiếu xuống. Trên mặt đất mặt lôi kéo ra lão trường cái bóng. Đến, thêm một ly nữa. Đổ đầy, lại đổ đầy, xa xa mà. Chỉ nghe người kia tự lẩm bẩm, nói chỉ có mình mới có thể nghe rõ mà nói. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ thấy người kia mang mũ quan, hai gò má đà hồng, rõ ràng cho thấy uống say. Hạ Nguyên Tiết đến, mọi người kính điện hạ. Khí trời lạnh dần, trên đường người đi đường ít dần, thường ngày hi hi nhương nhương đường phố chỉ còn lại hai ba người thành thạo đi. Bất quá mặc dù như thế, hai bên đường phố từng nhà nhưng có cuồn cuộn màu trắng hơi nước bốc lên. Trong hơi nước, xuyên thấu qua ra trận trận cải trắng bao bánh nhân thịt hương vị. 10 tháng 15, Hạ Nguyên Tiết, chính là dân gian tế tự tiên hiền tổ tiên, cùng với ba quan đại đế tháng ngày. Đến nơi này một ngày, dân gian tất cả chợ đều sẽ thật sớm kết thúc. Tất cả bách tính đều sẽ trong nhà, ăn trắng món ăn bao thịt sủi cảo, cùng với tế tự tiên hiền. Ồ, đây không phải là bên trái Phó Xạ Dương đại nhân sao? Đột nhiên một trận cô lỗ lỗ xe ngựa tiếng từ bên tai truyền đến. Trên đường phố, người kia say khướt nhấc đầu quan sát một chút, chỉ thấy một chiếc Tử Mạn Cẩm Văn xe ngựa, không biết lúc nào dừng ở bên người. Trong xe ngựa màn xe chọc mở, một cái mang theo phốc mũ người trung niên từ bên trong nhô đầu ra. Tuy rằng một thân thường phục, thế nhưng người kia trong lúc phất tay nhưng có một luồng người bình thường không có quan uy. Hạ đại nhân, người tại sao lại ở chỗ này? Dương Triều ở một cái, mắt say lờ đờ mông lung, một chút nhận ra được. Dương đại nhân, lạnh như thế ngày, người làm sao một người ở đây? Đi một chút đi, mọi người đều đến đông đủ, còn kém ngươi một cái, mau lên đây đi. Hạ Diệp Thư ở trong xe ngựa gọi vào. Dương Triều say khướt, vừa muốn từ chối, đột nhiên một cái tay từ trong xe ngựa duỗi đi ra, đem hắn kéo lên xe ngựa. Đi. Dương Triều chỉ nghe được trong tay ai kêu một tiếng, tiếp theo bánh xe chuyển động, liền hướng trước mở ra. Dương Triều trong lòng có chút men say, hoàn toàn không có để ý xe ngựa trải qua nơi nào, lại cuối cùng tới nơi nào, chỉ nhớ rõ, chờ ngựa xe lúc ngừng lại, hai bóng người hai bên trái phải, đưa hắn từ trong xe ngựa mang đi ra, một đường dẫn tới trong tửu lâu mặt, cùng bên ngoài trên đường phố lạnh giá bất đồng. Trong tửu lâu nóng hổi, có như mùa xuân ấm áp. Trong tửu lâu, bày từng cái thật dài, chỉ có hai thước khoảng bốn tấc bàn. Bàn là dùng thượng hạng đàn mộc chế tạo, quét một tầng đánh vét ni, giữ vững đàn mộc nguyên lai thượng hảo hoa văn, tán phát ra trận trận thấm ruột thấm gan chất gỗ hương vị. Cái bàn hai bên, màu trắng sương mù lượn lờ, từng đạo bóng người, hoặc là mang phốc đầu, hoặc là ăn mặc thường phục, ở bên cạnh bàn tùy ý ngồi, trên bàn bày đầy nóng hổi rượu và đồ nhắm. Dương Triều lúc tiến vào, mọi người hiển nhiên đã uống trong chốc lát, hắn cũng không nhìn kỹ, ở Hạ Diệp Thư dẫn dắt đi, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Một bên, sớm có người thay hắn đưa lên chén rượu, chiếc đũa cùng mâm, lại có người cầm bầu rượu lên thay hắn rót ra tràn đầy một chén. Dương đại nhân, xin lỗi, bên kia Tào đại nhân, Trương đại nhân cũng tới, ta đi kính hai chén rượu. Trong tai truyền đến Hạ Diệp Thư thanh âm quen thuộc, giống như gần như xa, như có như không. Dương Triều thản nhiên cười, phất phất tay, bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, không để ý chút nào. Đi thôi, đi thôi. Dương Triều hứng thú đang nùng, thêm vào trong tửu lâu ấm áp dễ chịu, bầu không khí đang nùng, nghe trong tai cái kia chút bữa tiệc linh đình âm thanh, không tự chủ bị ảnh hưởng, đơn giản cầm lên chén rượu trên bàn, một người tự rót tự uống, tự sướng. Ta và các ngươi nói, cái kia tứ hoàng tử cũng quá càn rỡ, trong hoàng cung nghiêm cấm bằng sắc lệnh cưỡi ngựa, hắn lại đem ngựa cưỡi đến trên quan đạo đến, không biết qua bao lâu, ngay ở Dương Triều uống say sưa thời điểm, một cái say khướt thanh âm đột nhiên từ tửu lâu một chỗ khác bên trong truyền đến. Âm thanh cao vút cực kỳ, còn lộ ra một loạt oán khí. Tứ hoàng tử, Dương Triều ở một cái, một hồi liền chú ý tới âm thanh này. Thật quen thuộc, hắn mơ hồ có chút ấn tượng, hình như là ti trải qua cục một cái nào đó tiểu quan. Người kia lại như cũ ở bàn luận trên trời dưới biển. Hùng hùng hổ hổ, hoàng tử thì ngon a, hoàng tử liền xem thường người a. Con ngựa kia đề không thèm nhìn, thiếu chút nữa thì đạp trên người ta. Người kia một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên nấc rượu, xem ra so với Dương Triều say còn lợi hại hơn. Bên cạnh tựa hồ có người đang khuyên hắn, thế nhưng người ấy vẫn như cũ không tha thứ. Nói tiếp, hồn nhiên không biết mình đang nói gì. Mặc dù nói mỗi cái hoàng tử đều có khả năng kế thừa ngôi vua, thế nhưng chỉ bằng dáng dấp kia của hắn, mấy đời cũng không thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Ở trong hoàng cung cưỡi ngựa, hắn coi chính mình là người đột quyết sao? Phi, vù, nguyên bản hò hét ầm ĩ tửu lâu một hồi an tĩnh rất nhiều. Mọi người dồn dập nhìn về phía tên kia say khướt quan lại. Đây rốt cuộc là cái nào quan lại? Cũng quá càn rỡ. Dương Triều nghe người kia chửi bới, không biết tại sao trong lòng trận trận căm tức. Trong đầu của hắn tìm khắp ký ức, lờ mờ nhớ ra cái gì đó. Chu Trình, ti trải qua cục bí thư bộ, một cái đậu xanh chi ma đại tiểu quan, trước đây thật giống làm được quá hộ bộ viên ngoại lang. Thế nhưng sau đó ở trong quan trường vẫn âu sầu thất bại. Từ hộ bộ viên ngoại lang cuối cùng một đường cách trước đến rồi ti trải qua cục bí thư bộ, làm một kỷ lục ra vào ti trải qua cục quan lại tiểu quan. Nhưng mà, cái kia Chu Trình tựa hồ say rất lợi hại. Tất cả âu sầu thất bại đều mượn trường hợp này giống lên, mà lại nói lời càng ngày càng quá đáng. Trong cung sớm có đồn đại, tứ hoàng tử trên người có người đột quyết huyết thống, y theo ta nhìn hắn chính là người hồ đời sau. Ở trong cung cưỡi ngựa, còn tung thượng quan đạo, chỉ bằng loại này đức hạnh, trong triều trong ngoài, còn có cái nào kẻ ngu sẽ ủng hộ hắn? Ngày mai ta liền nói cho hoàng thượng, để hắn mãi mãi cũng ngồi không lên cái này ngôi vị hoàng đế. Chu Trình hùng hùng hổ hổ nói, làm can. Dương Triều càng nghe càng khí, rốt cục không nhịn được vỗ bàn đứng dậy, mắng lên, một cái nho nhỏ ti trải qua cục bí thư bộ, ở đây nói khoác không biết ngượng, tứ hoàng tử như thế nào ngươi có thể chửi bới sao? Tứ hoàng tử anh minh thần võ, dựa vào cái gì không làm được hoàng đế? Ngươi không ủng hộ hắn, tự có người ủng hộ hắn, hơn nữa ủng hộ người của hắn còn lớn hơn đem hàng loạt. Dương Triều càng nói càng gấp, trên mặt men say mông lung, càng ngày càng đào hồng. Hắn âm thanh dừng lại, bưng lên rượu trong tay uống một hơi cạn sạch nói, phi, có ai ủng hộ hắn? Liền ngươi Dương Triều sao? Nói được sao? Nói được sao? Nói cho ngươi, tứ hoàng tử liền không xứng làm hoàng tử, càng thêm không có tư cách kế thừa ngôi vua làm hoàng đế. Chu Trình ở bên đó mắng, âm thanh so với Dương Triều còn lớn hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,